Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 282, Duyên Sâu. Nhìn lấy ngây ngốc Lâm Tàng Phong, Crystal mặc dù có chút im lặng, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy dạng này Lâm Tàng Phong rất đáng yêu. Cho nên, từ từ, ý cười vẫn là lần nữa nổi lên mặt mày của nàng. Sau đó nàng bắt đầu tiếp tục nhìn lên album ảnh. Bất quá lần này, nàng không tiếp tục giống một cái bách khoa toàn thư một dạng, địa phương nào đều một hơi nói ra, mà là giả vờ không biết bộ dáng, nhượng Lâm Tàng Phong giảng thuật. Thế là, cứ như vậy, một cái giảng thuật, một cái nghiêm túc nghe. Thật dày một bản album ảnh cũng sắp lật đến đoạn kết. Nhưng ngay lúc này, một tấm hình rơi xuống đất, Crystal đuổi vội khom lưng nhặt lên, nhưng vừa mới nhặt lên nhìn thấy ảnh chụp nội dung, Crystal sửng sốt, sau đó nàng không tự giác đem một lọn tóc chùm đến sau tai. Cẩn thận hơn nhìn lên tấm hình này đến, càng xem sắc mặt kinh hỉ cũng càng đơm, nhưng Lâm Tàng Phong lại cũng không biết Crystal thế nào. Hắn nghi ngờ quay quay cúi người nửa ngày Crystal. Nha đầu, ngươi thế nào? Crystal chậm rãi ngồi xuống, một mặt thần bí, sau đó đem trong tay ảnh chụp đưa cho Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi nhìn kỹ, xem có cái gì đặc thù lục địa. Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, cầm lấy ảnh chụp, cái này tựa hồ là đang San Francisco. À, ta nhớ lại, Su Dung ngươi chính là tại San Francisco ra đời đúng không? Cái kia chụp ảnh nơi này là ngươi quen thuộc địa phương sao? Crystal lắc đầu, có chút vội vàng. Ani, ta đích xác ở chỗ này xuất sinh, nhưng cái này không trọng yếu. Ngươi tử quan sát kỹ, xem bên trong có không có một cái nào ngươi người quen. Lâm Tàng Phong nghi ngờ hơn, nhưng vẫn là cẩn thận hơn nhìn. Rốt cục, ánh mắt hắn trợn to, phát hiện tại ảnh chụp dưới góc phải, có một cái ghim bím tiểu cô nương vào kính, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, còn dựng thẳng lên tiễn đao thủ. Tuy nhiên có một chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn là thấy rõ ràng, nữ hài kia lại là Crystal. Trong nháy mắt hắn cũng có chút ngạc nhiên nhìn lấy Crystal, mà Crystal một mặt ý cười, nhưng lời nói lại rất trầm tĩnh, nói đến, ta có đôi khi cũng không cảm thấy duyên phận có bao thần kỳ. Cũng vẫn muốn không thể dựa vào duyên phận, dựa vào vận mệnh, muốn, phải tự mình nỗ lực tranh thủ. Cho nên, ta nỗ lực học tập, nỗ lực ca hát, khiêu vũ, diễn phim truyền hình, thậm chí nỗ lực tìm tới ngươi, đều là để chứng minh, ta không tin vận mệnh, không có cái gì là nhất định, có thể cho tới hôm nay. Ta mới chợt phát hiện, có đôi khi, nên tin tưởng, vẫn là muốn tin tưởng. Cho nên Tàng Phong, lần này, ta tin tưởng, vận mệnh bên trong nhất định ta nhóm sẽ có một cái kết cục tốt đẹp. Lúc này mới không cô phụ lúc đầu duyên phận. Lâm Tàng Phong nghiêm túc gật gật đầu, tuy nhiên không nói thêm gì, lại nhẹ nhàng kéo qua Crystal. Đem cái kia tấm ảnh chụp lẳng lặng đặt ở trước mắt của hai người. Mà hai người cứ như vậy gắn bó lấy quan sát hồi lâu. Ngay sau đó buổi trưa gần, Lâm Phụ vẫn chưa về. Cái này khiến Lâm Tàng Phong không khỏi có chút bận tâm. Thế là hắn gọi một cú điện thoại. Rất nhanh điện thoại kết nối. Nhưng làm cho người không lời là, Lâm Phụ vậy mà một người đi nông thôn. Còn bàn giao hôm nay liền tính, ngày mai muốn dẫn lấy Su Dung đến xem nãi nãi. Hắn nhưng mà cái gì đều nói. Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ, lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Mà sau đó Crystal cũng tới hỏi, có thể đương Lâm Tàng Phong nói rõ hết thảy sau, Crystal lập tức cũng có chút mộng. Tuy nhiên đã sớm nói muốn đi, thật là muốn đi thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương, sợ chính mình không tốt, sợ chính mình lễ đếm không tới vị, sợ mình bị chán ghét. Mà Lâm Tàng Phong cũng nhìn ra Crystal không đúng, liền quan tâm hỏi thoáng cái, đạt được cái nhà đầu này do dự sau khi trả lời. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười, ta nói, Crystal Su Dung SC, người vậy mà nên lo lắng cho mình không tốt, người còn phải lại tốt hơn chỗ nào? Thành là chân chính tiên nữ, sau đó nhượng ta kẻ phàm nhân này bò thước kiều, độ ngân hà sao? Hàng năm chỉ gặp một lần mới được sao? Crystal sững sờ, nghi ngờ nhăn lại nhỏ quính lông mày. Mo, chim khách, thước kiều, ngân hà, một năm gặp một lần. Có ý tứ gì a? Lâm Tàng Phong cười thần bí. Sau đó dùng rất đơn giản sáng tỏ lời nói bắt đầu một cái cổ lão hoa hạ chuyện xưa giảng thuật. Thẳng đến kể xong, a, nguyên lai là Ngưu Lang chức nữ cố sự sao? Thế nhưng là cái này có liên hệ gì sao? Ta nga mụ, ta cha, ta tỷ tỷ đều ủng hộ ta nhóm cùng một chỗ đây. Làm sao có thể có người vì giữa chúng ta dựng nên ngân hà đây? Crystal một mặt đơn thuần cùng ngây thơ ngược lại cho Lâm Tàng Phong giải thích. Lâm Tàng Phong mất cười rộ lên. Ý của ta là, chúng ta Crystal Du Dung SC đã rất tốt, lại tốt một chút nhi, liền trở thành mong muốn mà không thể thành thiên thượng nhân. Khi đó, còn không phải thế dựa vào dũng khí cùng chờ đợi liền có thể chạm đến nhân vật. Hiểu không? Crystal vỗ tay giật mình cười rộ lên. A, nguyên lai là muốn hiểu như vậy a. Nói xong, lại nhẹ nhàng ôm một cái Lâm Tàng Phong. An a, cho dù có một ngày ta trở thành trong mắt ngươi cái kia mong muốn mà không thể thành người, ta sẽ chủ động tới gần ngươi. Tựa như mời vừa kia cái thần thoại cố sự nói một dạng. Ta sẽ một mình hạ phàm tới gặp ngươi. Ngươi hiểu không? Thoại âm rơi xuống, Lâm Tàng Phong thần sắc trì trệ. Mà đúng lúc này Crystal lập tức dò xét lên cái đầu nhỏ khởi hành nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Một mặt ý cười, mò a, bị ta lay động phàm tâm sao? Cho nên nói, ta chẳng phải mong muốn mà không thể thành đi. Lâm Tàng Phong lại là sững sờ. Nha đầu, người vậy mà đùa bỡn ta. Bên trong, Crystal thoải mái gật đầu thừa nhận. Sau đó lại một mặt ngạo kiều. Ta liền điều phim ngươi. Ngươi cũng đùa bỡn ta à tương đương, chà chà. Lúc đầu ta muốn làm người tốt. Thế nhưng là, thế giới này bức ta làm người xấu à. Crystal Su Dung SC, tha thứ Lâm mỗ thất lễ. Mang theo trung nhị khí tức lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong trên mặt mang lên cười xấu xa. Ha ha, mộc đầu một dạng Lâm Tàng Phong cũng sẽ thất lễ sao? Hoa, người vậy mà xem nhẹ ta. Lâm Tàng Phong hít sâu một hơi. Có chút không thể không được tin cười. Vậy ngươi đến A tương đương, Crystal ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ. Động tác này cùng lời nói rơi xuống. Hai người triệt để, khai chiến. Bắt đầu lẫn nhau đùa giỡn. Giống như là hai tiểu hài tử một dạng. Đồng thời trong bất chi bất giác, Crystal bởi vì ngày mai muốn đi thấy Lâm Tàng Phong nãi nãi sự tình mà sinh ra khẩn trương cũng tại thời khắc này hóa thành hư ảo. Tàng Phong, hôm nay, ta ngủ đâu có a? Đêm dài, đến thời gian nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, Crystal tuy nhiên một mặt thuần khiết mỉm cười, lại mang theo không tên dụ hoặc mở miệng, mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy Crystal loại này mị lực vô hạn nụ cười. Rất giật mình, cũng rất thượng đạo nhẹ gật đầu. Yên tâm đi Su Dung, hôm nay cái này ta tới an bài. Crystal lập tức vui mừng nhướng mày, đồng thời trong lòng cũng có một loại cảm thán. A, cái này mộc đầu rốt cục khai khiếu, có thể đương Lâm Tàng Phong an bài sau khi kết thúc. Crystal sắc mặt vui mừng hóa thành ngốc trệ, nàng nhìn trước mắt gian phòng, lại nói, là cái này ngươi an bài cho ta ngủ địa phương, cái này không phải liền là hai ngày trước ta ngủ gian phòng sao? Cái này cũng gọi an bài. A Zinzia, Lâm Tàng Phong SC. Ngươi còn muốn ta thế nào chủ động a? Ta đem ngươi lôi đến trên giường của ta sao? Nói, một người bực bội cắn lên tay ngón tay.